Đỉnh cấp lưu manh, chương 1182, buổi tiệc trên đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Căng nhìn vào bản đồ, ngay lập tức nhận ra một hòn đảo mà mã số đánh dấu đã chuyển từ màu đỏ sang màu vàng. Ông đưa mắt nhìn giáo sư Ivan, thấy ông ta gật đầu. Thầy Căng liền biết phải làm gì. Như mọi người đã thấy, hòn đảo có mã X49 là khu vực đã chuyển sang màu vàng, báo hiệu đây là khu vực mà bọn hải tặc đang tập trung để chuẩn bị tấn công lục địa châu Mỹ. Hòn đảo này mặc dù không lớn nhưng phía sau và hai bên trái phải lại được bảo vệ bởi núi đá hiểm trở. Chỉ có phía trước là biển, khả năng cao sẽ có mai phục ở phần giáp với núi đá. Khi tấn công hãy chú ý đừng tiến sát núi đá. Chúng ta sẽ phải đối mặt với toàn hạm đội dâu đen. Tất cả hơn 22.000 người. Quan trọng nhất là dâu đen và 20 đội trưởng của ông ta. Ngoài ra rất có khả năng chúng sẽ liên minh với hai tên vua hải tặc còn lại. Như vậy trừ bọn lính ra thì chúng ta cần quan tâm tới 23 người. Trong số chúng kẻ yếu nhất cũng ngang ngửa với đặc vụ cấp 5. Thầy Căng ngưng lại rồi nhìn mọi người một lúc. Ông khá hài lòng với sự tự tin trên khuôn mặt họ. Mục đích của chúng ta là thu phục 23 tên cầm đầu thời đại hải tặc. Đặc biệt cần ưu tiên bắt sống. Thưa thầy, tại sao lại bắt sống mà không giết ạ? Lâm Vĩ nhanh miệng hỏi. Chúng đều là những người tài. Tổ chức của chúng ta lại đang cần người tài. Giết chúng thì thật dễ dàng. Thầy muốn thuần phục chúng. Các em nghĩ sao? Như vậy có quá nguy hiểm lắm không? Bọn chúng đều là những kẻ tàn ác nhất thế giới. Bản năng tà ác đã ăn sâu vào máu rồi. Ngài không sợ bị phản bội sao? Đô đốc Lin có ý không tán thành. Thầy Căng định giải thích nhưng giáo sư Ivan lên tiếng trước. Đô đốc Lin, có thể ngài chưa hiểu rõ chúng tôi lắm. Nếu cần thiết ha ha, chúng ta hoàn toàn có thể xóa bỏ một chút ký ức của chúng. Nhưng sẽ thật thú vị nếu bắt sống dâu đen và thể hiện với các thuyền viên của ông ta rằng chúng ta là những người nhân từ. Chúng ta chỉ muốn chúng từ bỏ ý định làm hải tặc mà thôi. Và lúc ấy thế giới sẽ nghĩ gì? Họ sẽ ngưỡng mộ, tôn sùng lòng nhân văn của chúng ta thêm nữa. Như vậy thật sự là một công mà được mấy việc liền. Nói hay lắm cộng sự. Nếu giết sẽ phải giết sạch 22.000 người. Đó sẽ là cuộc thảm sát quy mô lớn. Thế giới sẽ có lời ra tiếng vào. Nhưng nếu thể hiện lòng nhân văn thì chúng ta sẽ có thêm một đội quân hùng hậu và sự kính nể tuyệt đối của thế giới. Thầy Căng dõng dạc nói. Đúng là nhà chiến lược của đặc vụ thế giới. Ngài nói rất đúng. Tuy nhiên nếu tính cả giáo sư Ivan thì tất cả chúng ta cũng chỉ có 9 người. Làm sao mà có thể chống lại 22.000 người? Cứ cho là chúng ta rất mạnh nhưng cũng sẽ kiệt sức vì đánh với bọn lính trước khi gặp được bọn thủ lĩnh. Ngài có định huy động thêm người không? Phó Đô Đốc Ken nói. Ngay lúc ấy thì trên người giáo sư Ivan bỗng xuất hiện một bộ giáp. Bộ giáp màu trắng phủ kín từ đầu đến chân. Ông mỉm cười và nói. Công nghệ nano trong lĩnh vực vật lý đã đạt đến những bước tiến phi thường. Nó có thể biến một gã mọt sách như tôi trở thành một siêu chiến binh. Và hiện tại ở thế giới này các bạn đang có 99 siêu chiến binh được trang bị bộ giáp này. Cộng với việc họ là người nhân bản, sở hữu bộ gen từ những người mạnh mẽ, không sợ chết cũng không sợ đau. Nếu vậy thì thật tuyệt. Phó Đô Đốc Ken vỗ tay cổ vũ vì ông không biết nói gì hơn. Bởi giáo sư Ivan luôn khiến ông bị sốc khi làm cho ông thấy điều ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Như vậy chúng ta có tổng số quân lực là 108 người. Tôi sẽ lo đối phó dâu đen và hai tên vua hải tặc đồng minh của ông ta. Lâm Vĩ, Phạm Mặc, Dylan, Siêu, Lin, Ken, Oando, 7 người các bạn tập trung xử lý 20 thủ lĩnh. Còn Ivan và 99 bản sao sẽ lo đối phó với những thủ lĩnh còn lại bằng cách kéo dài thời gian cho 7 người kia đồng thời bảo vệ vòng ngoài. Ngăn không cho đám tép diêu xông vào phá đám. Ngưng lại một lúc, thầy Căng nhìn mọi người một vòng rồi nói tiếp. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Còn ai thắc mắc gì nữa không? Sau khi nghe xong kế hoạch, ai nấy đều tỏ ra đồng tình. Không ai hỏi thêm gì nữa. Được rồi. Chúng ta bắt đầu thôi Siêu. Vâng thưa ngài. Siêu gật đầu. Hiểu ý thầy Căng là đang muốn anh dùng phép thuật dịch chuyển. Tuy nhiên dùng phép thuật dịch chuyển ở thế giới này không dễ dàng như thế giới bên ngoài. Bởi vì mọi thứ đều xa lạ đối với anh. Mất vài giây xem lại bản đồ. Vị trí anh đang đứng là hướng Tây Bắc. Để tới hòn đảo X49 là phải xoay người về hướng Đông Nam. Khoảng cách từ X9 đến X49 là 42.000 km. Sau khi đã có dữ liệu đầy đủ, Siêu đứng nhìn về hướng Đông Nam. Hai tay giang ra đúng 1 mét. Bàn tay phát ra ánh sáng màu xanh và nối liền với bàn tay bên kia. Sau đó anh xoay lại theo chiều dọc miệng bắt đầu đọc. Ma thuật không gian. Mở cổng dịch chuyển về hướng Đông Nam khoảng cách 42 triệu mét. Ngay lập tức một cánh cổng không gian hiện ra. Nó cao đến 3 mét và rộng hơn 2 mét. Hình ảnh bên trong cánh cổng là trung tâm của hòn đảo X49. Bến cảng đảo X49. Mới rạng sáng nhưng mọi người đều rất khẩn trương. Từng đoàn người nối đuôi nhau đem vũ khí, lương thực và nhu yếu phẩm từ đất liền lên thuyền. Có đến hàng trăm con tàu lớn nhỏ tập trung tại bến cảng. Tất cả đều là tàu làm từ gỗ quý hiếm và bền bỉ đến mức dùng dao chặt cũng chỉ bị xước nhẹ. Nổi bật nhất trong số đó chính là con tàu Hồng Hạc. Nó là con tàu lớn nhất, sức chứa trên 2.000 người, được làm từ loại gỗ siêu bền bỉ và nó luôn được bảo vệ bởi phép thuật bất diệt của dâu đen. Ở trung tâm của hòn đảo, một bữa tiệc xa hoa đang được tổ chức ngoài trời. Đây là buổi tiệc đặc biệt chỉ dành cho các thủ lĩnh cấp cao của băng hải tặc. Mục đích là để ăn mừng dâu đen đã lĩnh ngộ được quyền năng mới của Thanh Bạch Quang Kiếm và chào đón sự xuất hiện của hai tên vua hải tặc đồng minh trong cuộc chiến thống trị thế giới. Cách chương.